Hôn phu của tôi là mafia. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau đau lắm, khó khăn lắm mình mới có thể nhận ra và xác định tình cảm của mình dành cho anh không đơn thuần như lúc trước mà đã nảy nở trở thành thứ tình cảm khác. Yêu, mình đã yêu anh rồi. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã đi quá xa và mình không có cách nào kéo nó về nữa. Mình phải làm sao đây? Đối mặt, bỏ đi, lẩn tránh, xem như không biết gì. Đã 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày mình vẫn cứ chui vào vỏ ốc của chính mình. Căn phòng của mình mọi ngày rất ngắn nắp tràn ngập ánh sáng nhưng giờ đây phủ trong phòng chỉ là bóng tối, bụi bẩn. Mình không quan tâm, mình cũng không muốn làm gì nữa. Cũng 3 ngày mình chưa ăn gì, chỉ uống chút nước rồi lại thôi, không còn tâm trạng nữa. Bác quản gia, mọi người trong nhà ngày nào lúc nào cũng đến gõ cửa bảo mình ra ngoài ăn cơm nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng. Chắc họ lo lắm nhưng mình cần yên tĩnh để suy nghĩ tìm cách giải quyết. Chắc học rất muốn tìm chìa khóa dự phòng mở cửa ra xem mình sống hay chết nhưng cửa phòng này mà khóa thì phải có chìa của nó mới mở được. Mà một thì mình giữ tất nhiên không đưa họ, còn lại một là anh giữ. Không biết nữa, điện thoại mình cũng mấy ngày không sạc, giờ cũng tắt luôn rồi, khỏi ai làm phiền nữa. Cứ thế 5 ngày mình cứ chập chờn ngủ rồi tỉnh lại thì lại chìm trong suy nghĩ, đến ngày thứ 6 thì không chịu nổi nữa mà ngất đi. Chắc mình chết rồi, nhưng không, một thứ ánh sáng làm mình chói mắt, mùi thuốc khử trùng hắt vào mũi làm mình lấy lại ý thức. Mình từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, khó khăn lắm mới thích nghi được với ánh sáng của mặt trời hắt vào phòng. Xung quanh là một màu trắng tinh, bệnh viện, Bối Nhi, tỉnh rồi sao, để tao gọi bác sĩ. Giọng nói của đứa bạn thân Lưu Nhã Vi đã thành công lôi kéo sự tập trung của mình. Nói rồi nhỏ chạy đi, lát sau liền dẫn theo bác sĩ đi vào, có cả Hoàng Trình nữa. Sau khi khám một lượt, vị bác sĩ đó quay sang nói với Hoàng Trình gì đó rồi rời đi, lúc sau nhỏ Vi mới ngồi cạnh bên giường nói. Con nhỏ xấu xa này, tại sao mày có thể làm vậy chứ? Tại sao có thể không trân trọng bản thân? Mày nói đi, ai đã đưa tao ra khỏi phòng? Người nào đó tên là Hoàng Gia Khương. Sao anh ta có thể vào được? Nghe bác quản gia của mày kể lại là anh ta từ dưới ban công leo lên vừa lúc mày ngã xuống bất tỉnh. Vậy sao? Còn vậy sao nữa hả? Mày lo cho thân mình đi. Biết rồi, Bối Nhi, em làm gì mà để mình ra nông nỗi này? Em không sao. Không sao là sao chứ? Suy dinh dưỡng trầm trọng, căng thẳng quá mức, cộng thêm vết thương ở đầy gối bị nhiễm trùng nữa. Em mà cứ như vậy thì khác nào là giết anh chứ? Nói cho anh biết nguyên nhân. Không có nguyên nhân, không có, vậy tại sao em lại vậy? Nếu em không nói anh sẽ nói Phong bắt em phải nói. Phong, anh ta sẽ không quan tâm đâu. Tại sao, hai người gây nhau à, không có lấy một cuộc gọi. Anh không cần nói với anh ta sẽ làm anh ta cảm thấy khó chịu. Em đang nói gì vậy? Anh cứ biết vậy đi, em mệt rồi muốn ngủ. Vậy được, em ngủ đi, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Mình đã suy nghĩ thông suốt rồi, tại sao mình phải vì chuyện này mà hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Như vậy liệu có giải quyết được vấn đề, hay người khác sẽ nói rằng mình tiềm khiếm sự thương hại? Mình đã tin rằng anh không còn cần mình nữa, không còn chăm sóc mình như lúc trước nữa, bằng chứng là mình nhập viện mấy ngày nay vẫn không thấy một tin nhắn hỏi thăm. Không thể có chuyện là anh không hay biết được, vì mình biết rõ xung quanh mình luôn có người sẽ thường xuyên báo cáo vấn đề của mình cho anh ta biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy chỉ có một nguyên nhân là anh cố tình không đem quan tâm đến mình nữa thôi. Sau 5 ngày ở bệnh viện thì mình cũng về nhà, à không, đây không còn là nhà của mình nữa, mà là nhà của Triệu Gia. Triệu Gia Phong, mình không còn là gì của anh ta thì sao còn có thể đây là nhà mình. Mình định sẽ quay về nhà ba mẹ nhưng bác quản gia nhất quyết không cho, bảo dù có chuyện gì cũng phải đợi anh ta về giải quyết. Mình không còn sự lựa chọn, chỉ có thể ở lại đây, nhưng mình đã quyết tâm sẽ không còn coi đây là nhà của mình nữa, chỉ là mình ở tạm, đợi đến lúc anh về thì sẽ đi, đến lúc đó mọi chuyện sẽ được giải quyết xong xuôi. Từ ngày đưa hoa mình vào bệnh viện Hoàng Gia Khương, hầu như ngày nào cũng đến thăm mình cũng không còn ngại ngùng khi ở gần anh nữa, mà mối quan hệ giữa anh ta với mình đã thân thiết hơn. Mình không biết đây là tốt hay xấu nữa. Từ khi về nhà mình không còn tâm trí học hành mà rảnh rỗi hoài cũng chán nên quyết định sẽ đi làm gì đó, và cũng không nên tiếp tục phụ thuộc vào tiền của anh nữa. Mình kiếm được công việc phục vụ trong một tiệm coffee, mỗi ngày phải làm 8 tiếng theo sự lựa chọn nên cũng thoải mái. Chỉ là hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên mình cảm thấy người uể oải không còn chút sức lực, chắc là do đó giờ không vận động nhiều nên cơ bắp nhão hết rồi. Lúc này mình đang trên xe buýt về nhà, lý do là vì mình không muốn người ta đưa đón mình nữa, cũng không muốn chị Hani đi theo bảo vệ. Tất nhiên họ không đồng ý nhưng mình làm dữ quá nên ngoài mặt họ đành nghe theo, nhưng mình biết Hani vẫn luôn theo mình từ xa. Chẳng hạn như bây giờ mình đang ngồi ghế số 7 trên xe thì phía sau số 12,13, 20,5 đều là người của Hani cải trang đi theo mình từ sáng khi mình ra khỏi nhà. Mình đang chìm trong suy nghĩ thì một cậu bé đi lại gần mình đưa một chiếc hộp nhỏ cho mình nói. Có người nhờ em đưa cho chị. Vậy sao, cảm ơn em, chỉ nói đến đây, cậu bé liền chạy đến cửa xe và xuống xe. Tại sao lại gấp gáp như vậy? Mình mở hộp ra, bên trong là một tờ giấy xếp ngay ngắn. Hãy xuống xe trước một trạm dừng khi đến nhà, ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường về. Có điều bất ngờ, quái lạ, ai lại đưa cái này cho mình chứ? Và đằng sau còn ám chỉ gì nữa đây? Mình vừa bán tính bán nghi nhưng theo vô thức vẫn làm theo lời trong tờ giấy nói. Mình vào cửa hàng tiện lợi cũng không biết mình định làm gì ở đó thôi thì cứ lượn một vòng xem có cần mua gì không, đột nhiên một cô bé gái xinh xắn đi lại. Chị gái à, chị ăn kẹo không? Cho chị sao? Cảm ơn em, mình không mảy may nghi ngờ cho luôn viên kẹo vào miệng. Chóng mặt, buồn ngủ, mình tỉnh lại với đầu nặng trịch, mình đang ở đâu đây? Một căn phòng đầy mùi ẩm mốc tối tăm vô cùng. Tâm trí mình hoang loạn vô cùng, vậy là mình bị bá cóc sao? Họ sẽ làm gì mình? Hù hù, mình muốn về nhà từ nhì ép nhớ ba mẹ, nhớ chị Hân khủng khiếp, đặc biệt là mình nhớ cả anh nữa, mình còn mong anh sẽ đến cứu mình mặc dù biết đó sẽ không thành hiện thực được. Mình lã đi trong nước mắt mà không để ý nghe thấy tiếng bước chân đang ngày một gần mình hơn. Cách chương.